Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 363. Kinsawara vs Gisen. 363. Kinsawara vs Gisen. Tiếp xuống. Khảo hạch hoàn tất, các bạn học có thể tự do hướng hôm nay tới đây tham gia đồng học giao lưu hội các sư huynh sư tỷ khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên đồng học cùng tới tham gia hoạt động đám huấn luyện gia cũng đều có thể hạ trang, chủ động tìm các học sinh tiến hành đối chiến. Không giống với vừa rồi khảo hạch lúc kiềm chế cùng khẩn trương, lúc này làm lãnh đạo trường học tuyên bố cái này hoạt động về sau, toàn bộ sân vận động không khí nhất thời biến thành sinh động. Đó là một loại mang trên mặt kích động cảm giác. Busora tiên sinh có chỗ không biết, hàng năm ta trường học đều sẽ tổ chức đồng học giao lưu hội. Mà cái này hoạt động trọng điểm không ở chỗ học sinh thi cuối kỳ, cũng không ở chỗ đồng học tới chơi tham quan. Chân chính ý nghĩa ở chỗ ta trường học từ xây trường đến nay, một mực quán triệt tốt nghiệp đồng học đi theo trường học các học sinh hỗ bang hỗ trợ truyền thống. Giống như nhìn ra Busora nghi hoặc, ngồi bên cạnh hắn một trường học lãnh đạo chủ động thiện ý giải thích đến, như thế một cái rất không tệ truyền thống. Busora đây cũng không phải giả ý lấy lòng, tốt nghiệp đồng học tại thực lực, tài nguyên, kinh nghiệm xã hội chờ chút phương diện, có thể nói đều muốn so với còn tại trường học đám học đệ học muội muốn phong phú. Thông qua dạng này một cái hoạt động, đã để tốt nghiệp học sinh tăng lên đối trường học lòng cảm mến. Đây coi như là buộc lại một đám nhà tài trợ, đồng thời học sinh đang học có thể từ tốt nghiệp học trưởng học tỷ trên thân học được đồ vật. Loại này lớn mang tiểu nhân sách lược, không thể không nói là rất có trí tuệ. Lão sư, ta muốn hướng Kinsawara học trưởng thỉnh giáo một chút. Lãnh đạo trường học một bên tuyên bố học sinh có thể bắt đầu khiêu chiến, một bên khác trong sân đã có công việc nhân viên đem bãi thanh lý đi ra, đem một cái màu vàng microphone cố định tại một cái giá bên trên. Chung quanh học sinh thì là xếp thành phương trận, đem đối diện đài chủ tịch cái kia sân đối chiến vây lại. Hàng năm đều có dạng này một lần hoạt động, bởi vậy một hệ liệt động tác các học sinh rất nhanh liền làm xong. Niên cấp 3 hạng đầu học sinh có thể ưu tiên lên đài, tại microphone trước hô lên muốn khiêu chiến tốt nghiệp đồng học. Đồng thời đồng học đoàn bên này không có cự tuyệt tư cách. Học sinh bình thường mặc dù cũng có thể khiêu chiến tới chơi đồng học, không trải qua xếp tại niên cấp trước 3 học sinh đằng sau, mà lại bọn hắn phát ra khiêu chiến đồng học là có thể cự tuyệt. Đây là một cái rất có ý nghĩa hoạt động, không chỉ có trợ ở trường học phát triển, đối với học sinh tới nói cái này hoạt động, nếu như chiến thắng đồng học đoàn tiền bối, trường học là sẽ cho học sinh rất phần thưởng phong phú. Mà đồng học đoàn tiền bối đều là người từng trải, bởi vậy đối mặt học đệ học muội khiêu chiến, trên cơ bản là ai đến cũng không có cự tuyệt, mà lại trong chiến đấu sẽ còn hoặc nhiều hoặc ít nhường một chút. Bởi vậy đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Sân đối chiến vừa bị đưa ra đến, đã có học sinh đứng ra khiêu chiến. Busora nhìn kỹ, không nghĩ tới lại là Gisen cái này ngạo kiều tiểu nha đầu, mà lại nàng muốn khiêu chiến lại là tiểu mập mạp. Nhìn đến đây Busora trong lòng không khỏi vì đó một trận buồn cười. Nhà đầu này hôm qua buổi sáng bị Erika cho ngược một đợt, hơn nữa còn bị trào phúng bẩn nhũ, bây giờ hiển nhiên là muốn tìm về bãi. Bất quá nhà đầu này trong lòng biết đánh không lại Erika, bởi vậy đây là dự định hướng Kinsawara khởi xướng khiêu chiến. Dù sao hôm qua trào phúng nàng người còn có hắn. Kinsawara, không phải là cái kia Kinsawara đi. Hẳn là cái kia đi. Ta trường học xây trường đến nay lần thứ nhất khai trừ học sinh, còn có một cái là Erika. Các người còn không biết đi. Lớp sơ cấp ban ba dâu nói cho ta, hôm qua buổi sáng tại mô phỏng đối chiến phòng huấn luyện, lớp sơ cấp thủ tịch Gisen hướng Erika khởi xướng khiêu chiến. Kết quả bị đối phương đánh bại rất thảm. Không thể nào, hai người kia không phải bị trường học khai trừ học sinh sao? Làm sao lại lợi hại như vậy? Phải biết trường học của chúng ta học sinh hưởng thụ thế nhưng là tuyệt nhất tài nguyên. Phía ngoài huấn luyện ra thực lực không có khả năng mạnh như vậy à. Busora tiết sinh không phải liền là không có đi học sao? Thực lực còn không phải mạnh như vậy. Busora tiên sinh đương nhiên không tính à. Ta nói cái khác huấn luyện ra nha. Tốt rồi, các người đừng nói nữa. Tranh tài muốn bắt đầu. Kinsawara, chờ một lúc hào hào thu thập một chút cái con bé này. Tại bản tiểu thư trước mặt còn như vậy ngạo kiều. Thu được, cái thứ nhất bị dưới trận học sinh chỉ mặt gọi tên khiêu chiến. Bị chung quanh đồng học dùng ánh mắt khi dễ đánh giá. Có lẽ trong mắt bọn hắn Erika cùng Kinsawara, tựa như Gisen nói như vậy, là bị thượng lưu xã hội vứt bỏ kẻ thất bại, kẻ đáng thương, nhưng mà Kinsawara cũng không có vẻ giận dữ. Thần sắc lạnh nhạt từ quan chiến tịch thông đạo đi đến phía dưới sân thể dục bên trong. Trực diện toàn trường thầy trò nhìn chăm chú, liền phần này lòng dạ liền để Busora âm thầm nhẹ gật đầu. Hừ, ra đi, Graveler, Gisen phái ra vẫn như cũ là vừa rồi tham gia khảo hạch Graveler. Nhìn Graveler sức sống tràn đầy trạng thái. Hiển nhiên trước đó chiến đấu cũng không có cái gì hao tổn cùng áp lực. Tauro, trận đấu này liền giao cho ngươi. Busora biết Gisen khinh thị tiểu mập mạp thực lực. Trên thực tế tiểu mập mạp thực lực không thể so với Erika yếu. Erika Pokemon còn dễ dàng bị nhằm vào. Giống tiểu mập mạp trong tay hệ phổ thông Pokemon. Các loại thuộc tính kỹ năng đều có học mấy chiêu. Nắm lấy cơ hội một đợt kỹ năng chuyển vận đến. Đánh cho đối thủ không có nửa điểm tính tình. Tranh tài bắt đầu. Bên sân trọng tài nhanh chóng phát ra bắt đầu tín hiệu. Graveler, Defender, biến tròn, thêm rollout, lan, công kích. Tranh tài ngay từ đầu. Gisen liền phát động mãnh liệt tiến công. Không thể không nói đối với Golem cái này một hệ liệt Pokemon tới nói. Defender, biến tròn, thêm rollout, lan, tổ hợp kỹ là phi thường hữu hiệu. Mặc dù cái này sáo lộ có chút nát đường cái, Graveler thi triển Defender, biến tròn, thêm rollout, lan, lực sát thương, tuyệt đối không phải Zeodil thời điểm có thể so sánh. Gisen bên này chỉ lệnh một chút đạt, lập tức chỉ thấy Graveler bốn cái tay cánh tay co rụt lại. Thân thể triệt để hóa thành một viên to lớn quả cầu đá. Hướng phía Tauro bên này đánh tới. Quả cầu đá tại mặt đất ầm ầm lăn. Cách xa xa Busora đều có thể cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Bất quá gặp tiểu mập mạp mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Một bộ lão thần tự tại bộ dáng. Tin tưởng hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối xuống tới. Rất lâu không gặp tiểu mập mạp chiến đấu. Hắn cũng muốn biết trong khoảng thời gian này hắn thực lực lại tiến bộ đến trình độ nào. Dù sao tại Saffron City 3 tháng, không chỉ có riêng là hắn tại tiến bộ, tiểu tử này đồng dạng mỗi một ngày nhàn rỗi. Tauro, sử dụng Double Kick, nhị liên đá, Graveler ầm ầm hướng Tauro đánh tới. Ngay tại Graveler sắp đụng vào Tauro thời điểm. Tiểu mập mạp rốt cục hạ đạt chỉ lệnh công kích, mà bên này đối nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Tauro xoay người một cái ra chân, một cái double kick, nhị liên đá, hung hăng đá vào Graveler trên thân, gặp một cái tổn thương bạo dạp hệ cách đấu double kick. Nhị liên đá, Graveler tròn vo thân thể trực tiếp bị đạp bay ngược ra ngoài, lăn đến xa xa, Graveler. Dạng này lớn tương phản thật sự là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Giống như Gisen, Kinsawara đồng dạng là thâm sơn quý tộc trường học tương đối nổi danh nhân vật. Bất quá chỉ là Gisen là danh thiên tài, mà Kinsawara là bị quý tộc trường học khai trừ học sinh.